Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 19, chép 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt ly nước xuống bàn. Đông Đông không quên chạy đến ngồi cạnh nó rồi vô tội nói. Khắc Tinh, đừng giận mình nha. Tại lâu quá không gặp Tử Sam nên mình bấn quá rồi quên bạn. Xạo, nó nói. Hay là giờ mình dẫn bạn đi ăn. Đúng điểm yếu. Nó nghe xong, bỗng mắt sáng hơn quay sang nhìn Đông Đông. Khỏi phải nói đây là điều đương nhiên. Mấy đứa à, Tử Sam mặt bơ vơ. Nửa người dường như nằm trên sofa do mệt mỏi. Tội nghiệp chị a, vậy thì đi ăn. Cả ba đến một nhà hàng nổi tiếng ở Pháp. Trên bàn đầy những món ăn, vừa thơm vừa sắc màu. Khắc Tinh và Tử Sam mừng trong lòng. Hôm nay cảm thấy thức ăn quý giá đến vậy. Vừa thưởng thức vừa kể chuyện cho Đông Đông nghe. Lúc thì cô cười, lúc thì rưng rưng nước mắt, còn tức giận đến nổi manh động. Tay đập bàn rồi nói. Tàn nhẫn, vô lại, em à, không phải chứ. Thức ăn bắn lên người chị rồi đây. Thật là tức a, dám đối xử như vậy với Khắc Tinh. Còn phải tội nghiệp cho chị. Mốt có sinh bảo bối cậu cũng đừng cho tên đó làm ba. Đông Đông quay sang nó. Nó thản nhiên ăn rồi buông đũa xuống, ngước mặt lên nói. Sao lại là mình? Đừng lo, bảo bối thì mình chưa nghĩ đến nên có tránh. Cậu mà hỏi Tử Sam ấy. Cũng đúng, xét cho cùng cũng là Tử Sam cưới trước cậu. Nè nè, đang kể chuyện, sao em lại đẩy bảo bối qua chị? Chị cũng giống Khắc Tinh thôi. Tử Sam né tránh, thật sự là khi mỗi khi lên giường với chồng cô đều uống thuốc bảo vệ. Mình còn trẻ chưa muốn có bảo bối. Huống chi cô đi ba chưa đủ. Nếu chị có bảo bối, em muốn làm mẹ nuôi. Đông Đông kiên quyết nói. Cô tất nhiên là muốn có con nuôi để cô có thể dẫn con nuôi đi chơi. Nghĩ đến trong lòng hưng phấn lên. Được à, vậy chị sinh xong thì em nuôi. Mà tên thì đặt như thế nào đây? Em sẽ gọi là Hầu Tử. Nó nói. Không phải chứ, em lại đi đặt con chị tên của loài khỉ. Không được. Tử Sam ủ rủ nói. Bảo bối của cô sao lại là khỉ được? Sinh ra thì phải đẹp. Sáng lạn chứ cô như khỉ a, ha ha ha ha. Đông Đông cười sảng khoái. Cậu cười cái gì? Sắp tới cậu nên kết hôn với Diệt Phi là vừa. Hai người hợp lắm a, không? Đùa à, cô mà hợp với tên trời đánh đó. Suốt ngày cứ kiếm cô rủ đi ăn cơm hoặc đi chơi. Có lúc nửa đêm còn gọi cô vì cứ tưởng cô sợ ma không ngủ được. Tên Diệt Phi này có khi thích cô rồi chăng? Rồi cũng sẽ có. Tử Sam khẳng định. Mơ đi tiểu thư. Dạo này cậu có bị giao nhiệm vụ nào liên quan đến Hắc Ngạo Lâm không? Nó bất giác chuyển chủ đề sang Hắc Ngạo Lâm. Nó biết Minh Quân điều Đông Đông và Diệt Phi đến đây là có lý do. Chắc chắn nhiệm vụ nào đó. Hàm ý của nó. Đông Đông hiểu, cô nghiêm túc trả lời. Trong thời gian này thay vì cùng Tô Kiệt và Tuấn Kiệt mua cổ phần thì mình và Phi sẽ tìm cách xâm nhập bao vây khi thời cơ công bố số cổ đông sắp tới. Nhưng tài sản của Ngạo Lâm là kết xù. Cho nên sau lúc đó ta phải tấn công nhà của lão và giết. Đơn giản, hiện tại sẽ không. Chúng ta cần xử cả trăm vệ sĩ. Mà nhiệm vụ chỉ có mình và Phi. Thêm mình và Tử Sam vào. Cũng được nếu cậu muốn. Tình hình hiện nay đến đâu? Tử Sam tò mò. Cần xâm nhập hệ thống báo động của lão. Đã phá được một tầng. Còn 9 tầng. Hắc Ngạo Lâm không đơn giản. Muốn xâm nhập hệ thống thì hơi khó. Phá đờ si một tầng. Cô tốn gần một tháng. Nhưng thời gian không còn lâu. Chuyện xâm nhập cứ để chị. Tử Sam nói. Dù sao tay nghề của cô cao hơn Đông Đông. Tốt quá, vậy chỉ còn số thuốc độc để hạ vệ sĩ. Đông Đông vui mừng nói. Để mình. Nó nói. Được. Hiện tại Duyệt Phi cũng đang ở phòng thí nghiệm điều chế. Chúng ta đến đó đi. Mình ăn xong rồi. Nó nói. Chị cũng vậy. Cần phải xem hệ thống như thế nào. Tử Sam đồng tình. Được. Vậy đi thôi. Cả ba đứng dậy rồi thanh toán. Nhanh chóng rời khỏi nhà hàng rồi lên xe phóng tới phòng thí nghiệm của Hắc Minh ra. Cách chương.